Trị Hoan trọng nhạt, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam già lù lù bất động, Nhậm Chi Dương oai, người nào đó trên bụng nhỏ không thịt, eo thon một tiểu tiệt, bóng loáng tinh tế, nhiệt độ cơ thể là ấm, trong lòng bàn tay xúc cảm cũng là ấm, nhu bạch rừng ở nàng hai trên người, đang ở phát sinh hết thảy đều bị chậm lại, bình tĩnh, trầm mặc. Dường như lão điện ảnh một bước bước đi tới. Ly đến thân cận quá. Từng người hô hấp đều giao triển lẫn nhau độ. Tâm thần đều vòng quanh đối phương đảo quanh. Vây ở này trong phòng. Chỗ nào cũng đi không được. Trong nháy mắt dừng hình ảnh. Nhưng Kỷ Sầm An lại túm nam già không buông ra. Không bao lâu. Mắt thấy nam già không đáp lại. Còn xoa bóp nam già đầu ngón tay. Tóm được nam già bạch tế ngón giữa cùng ngón trỏ. Nắm chặt thượng thưởng thức giống nhau mà sờ sờ. Ác thú vị mười phần. Không cái đứng đắn. Trước sau như một. Vô lý. Không ấn thái độ bình thường ra chiêu. Rõ ràng là khẩn trương thế cục. Bên ngoài còn có cái lòng mang ý xấu nhãn tuyến nhìn chằm chằm. Chính mình đều bị thương. Lại không có việc gì người dường như. Luôn có như vậy đa tâm mắt nhi. Từ đêm đó liền càng thêm tàng không được. Càng ngày càng hướng đã từng người kia tới gần. Dần dần trùng hợp thượng. Nam già đảo không kháng cự. Đối với vị này oai lộ tử. Xem ở trong mắt. Nhưng không vạch trần. Nàng cho phép Kỷ Sầm An ngẫu nhiên du củ cùng quá tuyến. Đặc biệt là ở liên tục cao cường độ ngao một đêm cùng nửa cái ban ngày sau. Không tinh lực lại ứng phó đối phương. Liền từ Kỷ Sầm An như thế nào. Phía dưới người mang theo nàng cảm thụ chính mình nhiệt ý, nàng sắc mặt trầm tĩnh. Chỉ có thấp ánh mắt có chút khác thường. Không hề thành thạo, không phải thường lui tới cái kia có thể khống chế toàn cục đại lão bản bộ dáng. Nàng càng có rất nhiều im miệng không nói. Giống như ở hồi ức quá vãng. Lặp lại những cái đó năm đó từng có quá hành vi. Sẽ không ngăn Kỷ Sầm An. Không tức giận hoặc bài xích. Nhất nhất tiếp nhận rồi. Kỷ Sầm An cũng thủ tín. Đích xác không có làm cái gì. Hai người chỉ là ôm một khối. Không tiếng động mà ở chung trong chốc lát. Đối với một bên khác. Ai đều không trước tiên lui khai. Phòng trên tường đồng hồ treo tường tí tách. Động tĩnh cực kỳ nhẹ nhược. Tinh tế kim dây một vòng lại một vòng mà chuyển động. Ngón tay bị xoa đến không cảm giác. Trong lòng bàn tay đều mau phụ thượng một tầng mồ hôi mỏng. Nam già mới miễn cưỡng nhấc lên mí mắt. Tự Kỷ Sầm An có điểm làm ra đến trên môi nhìn quét xem qua. Nhu hòa mà nhìn, giống như được đến đáp ứng. Kỷ Sầm An lúc này mới thật sự ai đi lên. Nghiêng nghiêng đầu, dùng hành động thay thế ngôn ngữ. Ban ngày ban mặt, khách sạn bên ngoài đường phố Hy Nhương. Lui tới chiếc xe cùng người đi đường không ngừng. Cùng phòng trong là hai loại hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Không người để ý nhà lầu một chỗ phòng đơn. Bừng tỉnh gian, nơi này như là bị ngăn cách hẻo lánh nơi. Cửa lối đi nhỏ thường thường truyền đến hoặc đại hoặc tiểu nhân tiếng vang. Nói chuyện với nhau, xe đẩy đi qua, nhân viên công tác, không ngừng có người từ trên xuống dưới. Từ bên này đi ngang qua, Kỷ Sầm An lại ôm nam già khẩn một chút. Gần như lạc nam già bối, trương trương môi, một bàn tay từ dưới lên trên đi tới, trưởng đến nam già xương bả vai nơi đó, hơi đột hiện xong giáp mảnh khảnh mà yếu ớt, xinh đẹp con bướm mỹ nhân cốt ngủ đông ở áo trên bên trong. Theo mỗi một cái hô hấp biến trọng mà phập phồng, nhìn không rõ ràng, chỉ có đem tay phóng lên rồi mới có thể cảm nhận được. Có kia hai năm kinh nghiệm. Đối nam già quen thuộc đến liền đối phương thân thể nơi nào có viên trí đều rõ ràng. Kỷ Sầm An quá hiểu biết nam già. Biết nên làm như thế nào. Căn bản không cần nghiền ngẫm nam già ý tưởng. Trước kia liền có bản lĩnh. Hiện tại cũng không ném. Còn giữ lại như vậy thói quen. Nam già luôn là như thế. Vĩnh viễn đem chính mình đặt che lấp dưới. Chỉ có nắm đúng địa phương mới có thể phát hiện nàng chí mạng điểm. Kỷ Sầm An lại gọi nàng một tiếng. Nam già, đối phương vẫn như cũ không trả lời. Không rên một tiếng, Kỷ Sầm An lại nhéo nhéo nam già mờ u bàn tay. Còn có hổ khẩu mềm thịt nơi đó. Nam già lần này có đáp lại, nhưng không phải lập tức tránh né, mà là bắt lấy Kỷ Sầm An tác loạn móng vuốt. Kỷ Sầm An không giãy giụa, dịu ngoan mà từ nàng bắt lấy. Cửa sổ không có hoàn toàn đóng lại, có một phiến để lại một cái phùng. Ngày mùa hè buồn táo phong từ bên ngoài thổi vào tới, phất khởi bức màn một góc. Bạch lượng quang từ vải dệt lúc sau tiết tiến, cùng trong phòng ánh đèn hỗn vì nhất thể. Phong ngừng, mành buông xuống, lại đem trong ngoài tiên minh mà phân cách khai. Nam già thật lâu ngồi Kỷ Sầm An trên người, giống bị rút ra bản năng đầu gỗ. Không biết qua bao lâu, cho đến Kỷ Sầm An ngửa ra sau chút, buông ra nàng, nàng chậm rãi khôi phục. Trong mắt lý trí dần dần trở về. Các nàng vẫn là đối diện, nhưng đều thu liễm chút, không giống lúc trước mang theo khác thử. Kỷ Sầm An không hề thảo người ngại, kế tiếp an tĩnh rất nhiều, không tăng cường nói chuyện. Nam già cũng không tiếp tục nói cái gì, chỉ rũ mắt nhìn nàng, như vậy thành thật ôm. Ngẫu nhiên động động, vật liệu may mặc lẫn nhau cọ sát, tất tất rào rạt, vừa rồi lại bị nắm một lần. Kỷ Sầm An quần áo cổ áo đã không thể nhìn, chỉnh tề một thân ra tới. Hiện tại cổ áo đến đầu vai bộ phận nổi lên hào chút nếp gấp. Nam già muốn đi xuống, ngữ điệu biến trở về ban đầu như vậy, nửa thể mệnh lệnh mà thấp giọng nói. Buông tay, Kỷ Sầm An e hèm, ứng một chút, nhưng không làm theo, vẫn là ôm nam già, lại mạnh mẽ ôm mười mấy giây. Xương sườn, tách ra, hai người môi đều là có điểm hồng, phiếm không minh bạch ướt át. Nam già gọi điện thoại, làm khách sạn một phương chạy chân mua thuốc lại đây, cũng mua một đống lung tung rối loạn đồ vật đương yểm hộ. Sợ bị phát hiện, Kỷ Sầm An đến trong WC thu thập hạ, trải vuốt lại quần áo gì đó. Nam già cũng lộng lộng tóc, đơn giản dọn dẹp một phen. GT, đẳng cấp không nhiều lắm. Dược đã đưa đến cửa. Nam già mở cửa tiếp đồ vật, vào được. Xác định không có theo dõi giả, đóng cửa cấp Kỷ Sầm An mạt dược. Thật chính là mạt dược, ba lượng hạ liền thu phục. Không giống ở Hán Thành lộ khi ôn thôn nhu hòa, thời gian không đủ, vãn chút thời điểm còn có khác nhiệm vụ, chỉ có thể tùy tiện xử lý, tạm chấp nhận chấp vá. Bất quá liền tính như vậy, người nào đó cũng nghe lời nói, không cần chỉ huy liền tự giác nằm xuống. Bản thân quy quy củ củ mà vén lên quần áo, phương tiện nam gia thượng dược, mặt khai thuốc mỡ khi không khỏi sẽ ấn làn da. Cái này làm cho Kỷ Sầm An hơi hơi ăn đau, nhiều ít vẫn là có điểm khiêng không được. Rốt cuộc không phải lần trước cái loại này tàn thuốc năng tiểu thương, có thể dễ dàng liền chịu đựng. Nàng ninh mày, đem nhiều chuyện cùng kiều khí bãi ở bên ngoài, thế nào cũng phải tìm tồn tại cảm. Trong chốc lát nhẹ nhàng nhe răng, trong chốc lát xả lên khóe miệng, phảng phất lại bị ngoan tấu một đốn. Không quen nàng, nam già xuống tay lực đạo không có chút nào giảm bớt, vẫn là nguyên dạng. Kỷ Sầm An hít vào một hơi, mau thượng xong dược mới há mồm, liếc nam già liếc mắt một cái, đè nặng thanh âm phun ra một câu, nhẹ điểm, rất tầm thường hai tự, nhưng giảng tại đây dân cư chung. Lại phối hợp cái kia biểu tình, nhất thời liền không giống như vậy hồi sự, kỳ quái lại mặc danh, còn có điểm không thích hợp ý vị. Nam già dừng, ngắm hướng Kỷ Sầm An mặt, Kỷ Sầm An thức thời im miệng, tiếp tục nghẹn, mặt xong dược đến nghỉ ngơi. Nam già ấn Kỷ Sầm An đến bả vai một chút, không nói chuyện, nhưng ý tứ đúng chỗ, ý bảo sống yên ổn đừng cử động. Nam già còn phải làm điểm ra cửa chuẩn bị, mặt khác phải cho Z Thành công ty gọi điện thoại, tuyến thượng làm xong một ít việc, bí thư tưởng cùng trợ lý phân biệt trí điện bên này, phối hợp nhà mình lão bản an bài, hội báo cơ bản công việc, cũng nói cho nam già phân phó phải làm công tác tiến độ. Còn có chút cái khác tạp vụ, đều là chuyện này, Kỷ Sầm An cũng không quấy rầy nam già, thật không thêm phiền. Nằm liệt ngưỡng đối trần nhà, không lâu cũng lấy ra di động, cấp triệu quản gia phát tin tức báo bình an, qua đi liền không nhắc lại rời đi vẫn là lưu lại vấn đề. Nam già đưa ra yêu cầu, nhưng nghe không nghe theo là Kỷ Sầm An lựa chọn. Tổng không đến mức cầm đao giá trên cổ bức bách, không chịu đi cũng không có biện pháp. Loại này thời điểm, nam già kỳ thật phân thân thiếu phương pháp, không có càng nhiều giúp đỡ, cũng không thể thật sự đem Kỷ Sầm An như thế nào. Rốt cuộc không phải ở Z Thành khi đó, tình cảnh bất đồng. Kỷ Sầm An nghiêng đầu nhìn phía bên kia, nghe nam già tiếp điện thoại, cầm lấy thuốc mỡ nhìn nhìn, không bao lâu lại buông, cắt đứt trò chuyện. Nam già lại đây, đem thuốc mỡ trang trong ngăn kéo, dư lại những cái đó, tắc cùng nhau ném bên cạnh, cũng chưa mở ra nhìn nhìn. Buổi tối chính mình thượng dược, đừng quên, nam già nói, mặt không đổi sắc. Kỷ Sầm An hỏi, người muốn đi đâu nhi? Nam già trả lời, hiện tại không đi, đợi chút đâu, lại xem, còn không xác định. Kỷ Sầm An ngồi dậy tới, dựa lưng vào sofa, tính toán ném xuống ta sao? Lười đến trả lời, nam già thu hồi rơi xuống trên mặt đất ôm gối, chỉ nói, không cần nơi nơi hạt lắc lư, bên này không cần như vậy nhiều người. Kỷ Sầm An nói, bọn họ không biết ta ở chỗ này. Nam già không phát biểu giải thích, gần báo cho hai câu. Các nàng đã ở trong phòng đợi đến đủ lâu rồi. Văn Nhã Nam khẳng định đã sớm hầu ở bên ngoài nhìn. Mặt sau không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nam già suy nghĩ vài giây, đi đến môn nơi đó nhìn xem. Bên ngoài, hành lang chỗ ngoặt chỗ, Văn Nhã Nam quả nhiên liền ở nơi đó. Hắn vừa đến, không dám xúc động tiến lên, sợ bị bắt được đến. Này nam vẫn là nhạy bén, biết nam già lúc trước khả năng đã nhận ra chính mình tồn tại, cố ý tiến đến tìm tòi đến tột cùng, ẩn núp đang âm thầm quan sát, chung quy so ra kém trong phòng kia hai vị năng lực. Văn Nhã Nam không tìm được manh mối, ngồi canh lâu như vậy, chưa thấy được quái dị chỗ. Nhìn đến nam già từ khách sạn nhân viên công tác nơi đó tiếp nhận một đống đồ dùng sau, chắc hẳn phải vậy liền cho rằng nam già là muốn ở bên này đãi lâu điểm, cho nên đặt mua một ít tất đồ dùng. Văn Nhã Nam suy tư một lát, do dự thật lâu, quay đầu vẫn là đem tin tức hội báo cấp sau lưng người. Hơn nữa làm ngầm đoàn thể an bài mặt khác sinh gương mặt tới đón thế chính mình. Thập phần tiểu tâm cẩn thận, biết nam già xem qua chính mình, lại nhiều một lần chạm mặt, khẳng định muốn lói, cần thiết đổi những người khác tới. Vài phút sau, Văn Nhã Nam rời đi, lặng yên không một tiếng động trở lại hắn phòng. Cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, sở hữu lại khôi phục an bình. Phòng trong, gần thời khắc, bệnh viện bên kia lại điện báo, Tôn gia người thông chi nam già, giải phẫu kết thúc, Tôn Minh Thiên mạng lớn, còn giữ một hơi, không chết. Trải qua hơn 10 tiếng đồng hồ không ngừng cứu giúp, khổ một đống nhân viên y tế, Tôn lão đầu nhi rốt cuộc từ quỷ môn quan bị kéo lại. Trước mắt đã bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Còn không có thức tỉnh, cũng là mệnh không nên tuyệt. Đâm thành cái kia quỷ bộ dáng đều còn sống, xem như hắn gặp may mắn. Bệnh viện, Tôn gia loạn thành một nồi cháo. Toàn bộ người đều đuổi qua đi. Hoàng Duyên Niên bọn họ treo tâm rơi xuống đất, cũng đang đi tới bệnh viện trên đường. Lạc định rồi mới dám đi. Khởi điểm cũng không dám dễ dàng hiện thân, sợ gây chuyện thêm phiền toái. Tôn gia người nói, Tôn Minh Thiên lão bà tỉnh, phỏng chừng qua không bao lâu là có thể phối hợp cảnh sát làm ghi chép. Đến nỗi Tôn Minh Thiên khi nào thanh tỉnh, cái này không biết, nhưng nam gia có thể tiến đến. Bởi vì tập đoàn mặt khác cao tầng cũng sẽ đi. Nàng hẳn là qua đi. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng là dùng được, là có thể quyết định chủ trì đại cục người. Trò chuyện xong, không cần nam già ra tiếng, Kỷ Sầm An đứng lên. Cái này thực đáng tin cậy. Mang lên mũ lưỡi chai, kéo thấp vành nón, Kỷ Sầm An ôn thanh giảng đạo. Ta không tiến bệnh viện, người đi. Hiện tại trước ném ra bên ngoài cái kia, giải quyết rớt bọn họ, mặt sau trễ chút lại nói, cách chương.